Nghe nói ta siêu hung, tống khủng, tác giả, khúc kỳ toái khả khả, thực hiện, thư viện báo, chương 135, phá nhà tay thiện nghệ. Hảo hảo khủng bố không khí bị hai người bọn hắn cái này kẻ sướng người họa cho hủy đến không còn một mảnh, dù là Lâm Dữ không quan tâm cái này, cũng không nhịn được nghĩ trợn mắt chừng một cái. Được rồi, nàng dở khóc dở cười nói, ít tại cửa lề mề. Tranh thủ thời gian đi vào đi, nàng một phát lời nói. Đâu còn có cái này một người một xương cốt tại cửa ra vào làm xoắn suýt phần. Lại thêm khủng hoảng cũng hoàn toàn chính xác bị đầu lâu một phen cho quét tới không ít. Cảnh Thanh Hà cười hắc hắc tiếng, theo sát lấy bước vào cánh cửa. Thế mà còn đoạt tại Lâm Dữ Hữu phía trước đi đến cái kia thông hướng trung đình đường đá. Làm đủ tâm lý chuẩn bị muốn giúp lấy dò xét đường. Hắn có phần này tâm đương nhiên là tốt. Có hắn khi tai mắt, Lâm Dữ Hữu cũng vui vẻ đến tạm thời làm cái vung tay trưởng quỹ. Liền tử lấy Cảnh Thanh Hà đi ở phía trước. Cái sau lá gan là luyện ra điểm. Thật ra trận vẫn có chút khẩn trương vội vàng nhìn chung quanh. Cũng may một đường thái bình. Cái gì quái tượng đều không có phát sinh. Rót vào trong tai đồ có ô ô phong thanh. Chờ bọn hắn đi đến trạch viện trước cửa chính. Cảnh Thanh Hà vẫn là tại trong lòng run sợ chú ý đến quanh mình động tĩnh. Lâm Dữ Hữu cũng không rất để ý trực tiếp bước vào nhà chính. Nhiều năm chưa tu sửa hậu quả chính là ngay cả gạch đá đều có mấy phần buông lỏng. Nàng dẫm mạnh đi lên liền lỏng lỏng lẻo lẻo đụng vào khác gạch. Đột ngột loảng xoảng một thanh âm vang lên. Lại là đem Cảnh Thanh Hà cả kinh giật mình. Hắn trái xem phải xem. Lúc này mới thở vào nhẹ nhõm mà ni ha ha. Đầu lâu không còn che giấu cười nhạo nói. Người trẻ tuổi chính là người trẻ tuổi. Như thế chút động tĩnh đều có thể bị hù dọa. Cảnh Thanh Hà ngoặc kép, đừng tưởng rằng hắn không thấy được. Nó rõ ràng cũng run, trực tiếp lắc một chút. Nhắc tới cũng kỳ, rõ ràng nó trên mặt ngay cả một chút xíu thịt đều không có. Hắn thế mà nhìn ra mấy phần rõ ràng, nhìn thấy lại như thế nào? Dù sao ngươi không có chứng cứ, vô lại ý vị. Cảnh Thanh Hà, linh cơ khẽ động. Dữ Hữu tỷ, Lâm Dữ Hữu liếc đầu lâu một chút. Ngươi có cười người ta công phu, còn không bằng nhiều nhọc lòng ngươi cánh tay chân rơi chỗ nào, đầu lâu cũng chính là. Nàng nói chuyện mới có thể nghe vào vài câu. Nó ngượng ngùng hừ một tiếng, thành thành thật thật lại bắt đầu lại từ đầu chỉ đường. Lâm Dữ Hữu không nói còn thôi, đối đãi nó thật nghe nàng ổn định lại tâm thần, lập tức không nói nữa. Suy nghĩ cẩn thận, nếu là nó còn có lông mày, lúc này nhất định là gắt gao nhíu lại, mở miệng nói chuyện nữa. Ngữ khí đã là chắc chắn, ngay ở phía trước, lại đi vào trong, ánh trăng chiếu không tiến trong hành lang đầu, bên kia đã là càng thêm tối như mực một đoàn. Lâm Dữ Hữu cùng Cảnh Thanh Hà liếc nhau, mặc dù là tìm được bó lớn lá bùa, nhưng hắn hiển nhiên giống như nàng không có lật gặp qua đèn pin loại hình đồ chơi. Bằng không cũng không đến nỗi sờ soạng đi lâu như vậy. Dưới mắt cũng chỉ có thể tiếp tục làm như vậy. May mắn hiện tại con mắt đều thích hợp hắc ám, tổng không đến mức đi tới té một cái. Lần này hay là Cảnh Thanh Hà dẫn đầu, tay hắn vịn tường, từng bước một hướng phía trước tìm tòi. Đi tới, chỉ nghe leng keng trầm đục, tựa hồ là lòng bàn chân hắn hạ đá phải cái gì. Ai? Hắn kinh ngạc nói, cái này. Cảnh Thanh Hà cúi xuống thân, đánh bạo hướng xuống sờ soạng, vào tay là thô lệ xúc cảm, cẩn thận tìm tòi, giống như là khối gặp phải cánh tay dài như vậy bỗng chạm vật. Loáng thoáng phát giác ra cái gì, hắn chậm rãi cúi đầu xuống, trông thấy một mảnh dày đặc màu trắng. Nằm, Cảnh Thanh Hà quả thực là che lấy miệng mình đem tiếng kêu thảm thiết cho nén trở về. Lại là chân mềm nhũn, trượt ngồi tại bên tường. Trong tay đột nhiên đem tay kia xương đùi ném về trên mặt đất. Nhưng mà, cùng với cái này lại một tiếng vang trầm. Vang lên lại là đầu lâu vừa mừng vừa sợ gọi. Chân của ta đó là của ta chân. Cái xương kia nhanh như chớp lăn đến Lâm Dữ Hữu bên chân. Nàng ngược lại là không có cái gì gánh nặng trong lòng nhặt lên. Bản tôn là nhanh kích động đến lệ nóng doanh chồng. Nhưng Lâm Dữ Hữu dù sao cảm giác không ra cái gì đặc thù cảm ứng. Cầm trong tay trái xem phải xem cũng nhìn không ra bao lớn thành tựu. Vừa vặn tại lúc này, liền lại nghe Cảnh Thanh Hà run âm thanh mở miệng. Dữ Hữu Tỷ nhìn chỗ ấy, hắn ngồi sập xuống đất. Từ cái này góc độ cũng trông thấy một chút, ngay từ đầu không có chú ý tới đồ vật. Phát khô yết hầu nuốt hạ, liền chỉ hướng cái hướng kia. Xa xa nhìn lại, cái này lớn như vậy trong phòng, tạp vật đều bị quét đến cạnh góc. Chính giữa lại loạn thất bát tao chất đống đoàn đen xì đồ vật. Lâm Dữ Hữu nheo lại mắt, tại đoàn kia màu đen bên trong nhìn thấy một điểm bạch. Đồng dạng là xương cốt hình dạng. Cái khác ngổn ngang lộn xộn gác ở cùng nhau nhưng lại không biết là cái quái gì. Nhưng cẩn thận nhìn lại cái này mấy đầu bạch sắc nhân xương bị thỉnh thoảng xen kẽ cùng một chỗ cơ. Cấu phương thức, bọn chúng tựa như là chống đỡ lấy cái này một đống vật không rõ nguồn gốc hàng thật giá thật khung. Xương, như thế xem xét, cây kia nhét vào hành lang bên trên xương bắp chân có thể là sử dụng hết phế liệu. Bị tiện tay ném tới một bên, đầu lâu, ngoặc kép. Nó chấn kinh đến cơ hồ nói không ra lời. Nó y nguyên có thể cảm ứng được ra. Bên kia mấy cây xương cốt cũng đều là mình một bộ phận. Nhưng vấn đề là, thân thể của nó đều bị lấy ra làm gì rồi? Làm sao còn mang dùng một nửa ném một nửa? Đây là vũ nhục, vũ nhục. Lâm Dữ vô ý thức đến gần hai bước. Không có có thể chiếu sáng công cụ. Chỉ có một chút xíu từ đối diện trên tường trong cửa sổ lộ ra ánh trăng. Nàng cũng chỉ có thể tận khả năng đến gần đi dò xét. Cứ việc dưới đáy là dùng đầu lâu tự mình nhận chứng xương sườn cùng cánh tay chân dựng lên đến. Phía trên lát thành lại là vỏ cây thô ráp thân cây cùng nhánh cây. Dựng tiểu tử của nó khí lực còn không nhỏ. Mà cái này lõm hình nửa vòng tròn cầu lớn nhỏ cũng đầy đủ một người trưởng thành cuộn tròn lấy nằm. Đi vào, bên trong còn đẹp không ít lá cây. Này làm sao càng xem càng giống. Ngoặc kép, tổ chim, nàng lẩm bẩm nói, uổng cho các ngươi còn có chút nhãn lực độc đáo. Thế nhưng là, tùy tiện xông vào nhà khác làm cái gì đây? Giọng nữ bỗng nhiên tại sau lưng vang lên. Hai người một đầu xương đỉnh đầu đồng thời giật mình. Lâm Dữ bỗng nhiên quay đầu lại. Người kia tới lặng yên không một tiếng động. Ngay cả cảnh Thanh Hà đều không có chú ý tới đối phương là lúc nào đến gần. Dùng người để hình dung đều không quá thỏa đáng. Nó thân ở trong bóng tối khi, còn có thể mông lung trông thấy trên thân rậm rạp lông vụ cùng vừa mới thu lại cánh. Nhưng khi con chim này yêu bước đi thong thả ra hắc ám, tại kia không có ý nghĩa ánh sáng hạ lộ mặt, bao trùm ở trên mặt lông tơ đã đều thối lui. Nguyên bản thật dài mỏ chim cũng chỉ là chợt lóe lên. Chân chính đập vào mi mắt, là tên cùng nhân loại không khác chút nào, trẻ tuổi mỹ mạo nữ tử. Nhưng tận mắt gặp qua nàng biến thân toàn bộ quá trình, người ở chỗ này ai cũng sẽ không ngốc đến cảm thấy đối phương có bao nhiêu vô hại. Tựa hồ là hiểu rõ bọn hắn cảnh giác, nàng cười khanh khách, dùng kéo lấy tay áo dài che khuất mình hạ nửa gương mặt. Dữ Hữu Tỷ, cảnh Thanh Hà răng thẳng run lên. Ta vừa rồi thấy được nàng giống như không chỉ một đầu. Mặc dù thân chim bộ dáng chỉ là hiện lên một cái chớp mắt, hắn là quyết định sẽ không nhìn lầm. Cái này hóa thành nhân loại yêu quái không chỉ một đầu. Hắn không có đếm rõ cái 1, 2, 3, 4. Nhưng thô sơ giản lược xem xét, cảm giác riêng là đầu liền khoảng chừng 8, 9 cái. Chậm rãi, nghe được sự miêu tả của hắn, Lâm Dữ Hữu nheo mắt, ngoặc kép, u bum, nàng thấp giọng nói. Lại tên quỷ điểu, đêm bay ban ngày giấu. Đóng quỷ thần loại, mặc vào lông vũ là chim. Bỏ đi lông vũ liền biến thành nữ nhân bộ dáng. Nó ở chỗ tất có lân hỏa, tức cái gọi là mưa nhỏ trong đêm tối chi dạ lộ quang. Cũng có thuyết pháp xưng là một loại khác gọi quỷ sa chim, loài chim khởi nguyên. Cho nên cùng loại kia chim đồng dạng có 9 cái đầu cũng không kỳ quái. Không nghĩ tới bọn hắn là đánh bậy đánh bạ tiến người này sao huyệt. Hoặc là nói là đối phương không biết vì cái gì thu thập đến đầu lâu còn lại điểm kia xương cốt. Kết quả đem bọn hắn cũng dẫn tới nơi này. Kia dùng ống tay áo che miệng lại sừng nữ tử nhẹ nhàng nhu nhu cười một tiếng. Ngầm thừa nhận nàng, không đúng, cảnh Thanh Hà vừa đi vừa về nhìn qua. Vẫn có chút không làm rõ được tình huống. Hắn mơ mịt nói, ngươi nếu là chim, tại sao phải ở đây dựng ổ? Không nên trên tàng cây. U bum. Ngoặc kép chấm chấm, ta vui lòng, nàng hiển nhiên tỳ khí không tốt lắm. Một câu liền đánh không gặp một điểm mới tận lực biểu hiện ra cao thâm bộ dáng. tức hổn hển kêu to, thanh âm tựa như khàn giọng chim hót. Ta vui lòng ở đâu làm tổ liền ở cái kia làm. Quản được sao ngươi, nếu bàn về lên cơn giận dữ. Nhưng còn có người càng tức giận, đầu lâu giọng kéo tới còn cao hơn nàng. Cái này, cái này, cái này. Đây chính là ngươi dùng người khác xương cốt dựng tổ lý do. Nghe được nó, U Bum ngược lại tỉnh táo lại. Đợi thấy rõ nói chuyện vẫn chỉ là khối treo ở người khác bao mang lên xương sọ. Nàng càng là từ trong lỗ mũi hừ cười ra một tiếng. Xem thường chi ý lộ rõ trên mặt. Ôi, là ngươi a, đúng a, ai bảo ta nhặt được nữa nha. Như thế rắn chắc còn có thể dùng để làm giá đỡ. Ta nhặt được ta vì cái gì không thể dùng. Nàng dịu cợt nói, hiện tại cũng muộn, ta làm tổ thế nhưng là nhất kiên cố. Tất cả đều dính chung một chỗ, nghĩ cũng đừng nghĩ muốn trở về, lời còn chưa dứt. U Bum khẽ giật mình, kỳ quái, bên cạnh bọn hắn lúc nào có thêm một cái người. Nhân loại nhìn ban đêm năng lực bình thường, nàng thế nhưng là thấy rất rõ ràng. Rõ ràng trước một giây cô bé kia bên cạnh hay là trống rỗng. Sau một giây bỗng xuất hiện cái chi trên cùng xương quai xanh chỗ đều bị thay thế thành kim loại vật. Làn da phơi đen nhánh nhân loại nam tử. Hắn trên mặt mang theo có chút khó khăn cười yếu ớt. Thói quen vuốt trán hình xăm. Nhìn về phía bên người tổ chim. U Bum nghĩ lại, lại có chút khịt mũi coi thường. Quản nó chi, nàng trông mà thèm nhìn về phía cái kia mới xuất hiện nhân loại xương quai xanh cùng khuỷu tay chỗ. Kim loại bộ kiện. Hận không thể hiện tại liền trừ đi bọn chúng. Nàng hôm nay không chỉ có không trả giá đỡ, còn muốn đem bọn hắn tất cả đều lưu lại. Lột ra rút xương đầu còn có những kim loại này. Có những này, nàng về sau nhất định có thể đem tổ chim dựng đến càng xinh đẹp hơn. Ngươi xác định không trả. U Bum còn đắm chìm trong đắc ý trong huyễn tưởng. Liền nghe Lâm Dự cười tủm tỉm nói. Lúc này mới đột nhiên lấy lại tinh thần. Vậy chúng ta liền tự mình động thủ rồi. Động liền động. U Bum cười lạnh nói, ta chọn tất cả đều là bền chắc nhất thân cây, dựng trọn vẹn hơn nửa năm. Chỉ là nhân loại còn muốn hủy đi ta tổ kên ngoặc kép. Hắn rất lý giải phần tự tin này, nhưng là lại rắn chắc thân cây cũng không chịu được mốc meo a. U Bum đứng được xa nhìn đến không lắm rõ ràng, nơi này chính là thấy nhất thanh nhị sở. Chỉ vì có thượng đế sở hạ trừng trị tại, trời khắc thực vật hắn chỉ là đứng được gần một chút. Nấm mốc liền nhanh chóng chui lên mỗi cái khoác lên cùng nhau cành cây. Ở phía trên tùy ý sinh trưởng lan tràn, mới bất quá ngắn ngủi mấy giây. Trải tại tận cùng bên trong nhất lá cây đều đã mục nát. Bọn chúng nát giữa đến không còn hình dáng, còn mơ hồ tản mát ra mùi lạ. U Bum trong suy nghĩ bền chắc nhất sao huyệt chỉ còn lại cái lung lay sắp đổ xác không. Hắn im lặng nhẹ nhàng đẩy một cái, ầm vang một tiếng, tại U Bum bỗng nhiên cứng đờ nụ cười tự tin ở giữa. Nàng tân tân khổ khổ dựng hơn phân nửa năm tổ chim môn sơ, triệt để tan ra thành từng mảnh. Tác giả có lời muốn nói, U Bum, ta tổ đâu, mới vừa rồi còn ở chỗ này, lớn như vậy một cái, ta tổ đâu. Khủng bố lão nhân AB hướng ngươi phát tới thân thiết thăm hỏi. Không AB, đến, ta cùng ngươi cùng một chỗ đánh hắn kên. Mới sinh ơ đăng tràng, để chúng ta chúc mừng dự tỷ tại hải lục không tam vị nhất thể bá chủ trên đường càng chạy càng xa. Vỗ tay, hết chương.